Quân Lâm Binh Vương, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 104. Đường Nguyên hai mắt đỏ bừng mấp máy môi. Cảm thấy thời gian địa ngục vừa qua, cũng chỉ có Quân Lâm chịu nghe mình kể khổ. Trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, xì mũi thật mạnh rồi tiện tay ném ra ngoài. Sau đó định nói với Quân Lâm vài ba câu chí tâm chí tình. Vừa lúc đó, ai vừa ném nước mũi. Mau lăn ra cho lão tử. Xem lão tử có chu diệt cửu tộc nhà mi không. Một thanh âm sắc nhọn mang theo sự tức giận đến cực điểm vang lên khiến hơi thở có chút hổn hển. Quân Lâm quay đầu nhìn lại. Đầu cầu thang có một gã thanh niên mặc áo lụa màu xanh lòe lòe. Tay trái ôm một nữ tử xinh đẹp mặt chát đầy son phấn. Lúc này gã thanh niên đang vô cùng giận dữ. Mặt bên phải của hắn dính một bãi nước mũi lầy nhầy. Còn đang luống cuống chùi chùi. Chính là kiệt tác của Đường Bàn Tử Đường Nguyên. Đường Nguyên ngồi quay lưng về phía cầu thang. Tiện tay dãy bãi nước mũi bay đi. Thường thì mấy khi dính phải ai mà cũng hy hữu lắm mới trúng mặt ai đó. Nhưng trùng hợp là khi Đường Nguyên vung tay thì vừa là lúc gã thanh niên này hai tay đang còn du hí trên hai ngọn đồi cao vút của nữ tử. Vừa xoa vừa nắn chẳng để ai vào mắt. Vừa hưởng thụ cái cảm giác sướng tê tái vừa bước lên lầu. Cái đầu vừa ló lên khỏi cầu thang thì gặp phải tác phẩm của Đường Nguyên tà tà vẽ một vòng cung tuyệt đẹp bay tới. Chỉ tiếc là trình độ quay lưng lại ném của tên mập còn chưa đạt đến mức lô hỏa thuần thanh nên bãi nước mũi còn đập cái bẹt lên mặt chứ nếu không. E là một phát trúng đích lọt thẳng vào miệng hắn luôn. Quân Lâm trợn mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu sau mới phá ra cười. Vừa ôm bụng cười vừa lắc lắc ngón tay chỉ Đường Nguyên ra vẻ sùng bái. Mập à, cú ném của ngươi. Ta thật sự chịu thua. Bội phục bội phục. Ha ha. Đường Nguyên cũng trợn mắt há mồm một lúc rồi cười khổ, làm gì phải đến mức chịu thua. Con mẹ nó, vận khí của tên này đúng là dẫm phải bãi. Chó hề hề, nói đi thì cũng phải nói lại. Cả Thiên Hương Thành có mấy tên công tử nổi danh là ngỗ ngược. Đường Nguyên và Quân Lâm cũng chỉ biết một vài tên. Có tiếng, nhìn cái gã thanh niên phục sức lòe lòe. Mặt mày hống hách kiêu ngạo như thế chắc chắn là không phải hạng tầm thường. Nhưng cả hai bọn họ ta nhìn ngươi, ngươi hỏi ta, đều không nhận ra hắn là ai thì dĩ nhiên cái tên có bộ mã như con công này chỉ là thứ vô danh tiểu tốt. Mà cái thứ vô danh chíp hôi này vừa bị dãy nước mũi lên mặt liền phun ra mấy câu lộ mờ ắng. Lại gặp đúng Quân Khương Lâm và Đường Nguyên hai tên công tử quần là áo lụa nổi tiếng nhất kinh thành. Có thể nói gã thanh niên này đen hơn cả chó. Sáng nay bước ra ngõ gặp chúng bà bầu. Hai người đang cười cười nói nói khiến tên thanh niên kia chú ý sang bên này. Hắn buông nữ tử ra. Hùng hùng hổ hổ đi tới. Khuôn mặt rúm gió vì tức giận chỉ mặt Đường Nguyên quát lớn. Tổ bà ngươi thằng mập kia. Ngươi muốn chết à, con ngươi nữa. Thằng mặt trắng kia. Cười cái con mẹ ngươi ấy. Sắc mặt Quân Lâm lập tức âm u, vốn còn định khuyên Đường Nguyên không cần phải giết người làm gì. Dù sao cái sai cũng là do mập mạp, nhưng nghe tên kia chửi xong thì cười cười ngồi xuống. Con bà nó, người chết chắc rồi, Đường Nguyên vốn không phải thiện nam tín nữ gì. Lại đang lâm vào cảnh buồn bực, đang rất cần một chỗ để xả giận. Vừa nghe những lời này lập tức nổi trận lôi đình. Thân thể tròn vo như trái bóng chuyền bị người ta vỗ thật mạnh nhảy bắn lên. Nện ra một trường, tay phải của hắn giống như một cú nựng yêu của gấu mẹ vĩ đại vỗ thẳng lên má trái của tên kia nghe cái bốp. Tên thanh niên kia tuyệt đối không thể nghĩ được Đường Nguyên vốn sai lè ra đấy. Bỗng hung hãn ra tay chả cần nói thêm tiếng nào. Dã man như vậy thật là thế gian hiếm thấy. Thân thể của hắn vốn hư yếu. Làm sao chịu đòn nổi. Ăn một tát là chân tay múa loạn lên như bắt bướm. Loạng choạng hai vòng rồi nện mông đánh phịch xuống đất. Chỉ thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt sao bay như đom đóm đêm hè. Đầu lật sang một bên. Miệng hé ra phù một tiếng. Một ngụm máu tanh phun ra có lẫn ba bốn cái răng nanh trắng toát. Đường Nguyên mặt mày hung tợn vọt đến. Lấy cái thân hình nặng gần 400 cân. cân ta của TQ khoảng 0,4 kg, đè tên kia muốn tắt thở. Trái một trỏ, phải một quyền nện tới tấp lên mặt tên kia. Vừa đánh vừa mắng, mập cái mụ nội nhà ngươi. Tâm tình lão tử đang không được tốt. Ngươi còn dám trước mặt lão tử sủa gâu gâu. Lão tử dãy nước mũi lên mặt ngươi là cho ngươi thể diện rồi. Còn dám chửi lão tử. Hôm nay không đánh chết tên vương bát đản nhà ngươi thì thà đi xin lỗi tiểu đệ đệ còn hơn. Cách chương.